One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 61, ám sát. Nhìn Akado trạng thái, Yasuo cười khổ lắc đầu. Vừa đại gia được không sai. Cái này xác thực một người điên. Coi như mình cũng không thể cách nào biến cái tên này tính cách. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở vừa chuẩn bị bò lên Susanoo no Mikoto trước người. Ngón tay hơi điểm nhẹ. Một đạo lam sắc lôi điện hướng thẳng đến trái tim của hắn bắn xuyên qua. Susanoo no Mikoto, Nayenda lo lắng hô to. Đùng đùng, hạch tâm rơi trên mặt đất. Yasuo chậm rãi kiếm lên. Sau đó cân nhắc nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nayenda. Được. Hiện tại Susanoo no Mikoto là ta, cho ngươi một cái thời cơ, Nayenda, từ trong tay của ta đoạt lại. Đáng ghét, cái tên này, lại đem cần tiên sinh. Leon nắm thật chặt nắm đấm, đáng tiếc không thể động đậy, không phải vậy nói nàng nhất định biết đánh cái tên này một trận. Bản thân nàng cũng không nghĩ tới, Yasuo lại một chút cũng không có bận tâm trước tình cảm. Lui lại, toàn viên 10 lui lại, Nayenda cũng là cắn thật chặt răng, phẫn nộ nhìn một chút Yasuo, sau đó quay về mấy người hô to, muốn từ nơi này ra hỏa trong tay đoạt lại Susanoo no Mikoto căn bản không thực tế. Hiện tại chỉ có thể trước tiên lui lùi, nhìn Nayenda mấy người rời đi, Isdeath hướng về Yasuo nhìn sang, Yasuo nhẹ gằng lắc đầu. Không cần thiết, quá ngắn thời gian phỏng chừng các ngươi còn biết giao thủ. Lần này liền để các nàng đi thôi. Isdeath gật gù, đối với Nayenda các nàng cũng không thèm để ý. Bên người đàn ông này nói cái gì chính là cái đó. Bất quá vẫn là quái dị nhìn liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình Grimmjow. Theo Isdeath ánh mắt nhìn, Yasuo cười khổ lắc đầu. Chớ để ý, cái tên này chính là như vậy, vẫn muốn sát lục cùng chiến đấu, gặp phải chính hắn cảm thấy hứng thú người chính là như vậy. Trong tổ chức còn có một cái gia hỏa cũng là như vậy. Sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy, một hồi đại chiến liền kết thúc như vậy, toàn bộ quảng trường trực tiếp biến thành phế tích, Night Raid trụ sở, tất cả mọi người cùng nhau cúi đầu, người tuy nhiên cứu ra. Thế nhưng bọn họ bên này cũng tổn thất một thành viên đại tướng. Đáng ghét, nếu như ta có thể trở nên mạnh một điểm, liền sẽ không như vậy, sẽ không biết bị người ta tóm lấy. Hơn nữa cũng không cần đại gia tới cứu ta cùng đại ca. Cần tiên sinh sẽ không biết, Tatsumi nắm thật chặt nắm đấm. Đáng ghét Yasuo, đều tại chúng ta, Bulat cũng chửi ầm lên. Nếu như không phải là Yasuo, bọn họ nói không chắc thì có thời cơ toàn viên lui lại. Ó, thiếu tự luyến, lần này cũng không chỉ chính là các ngươi, vì là quân cách mạnh đi khí, nhất định phải đem các ngươi sẽ trở lại. Nayenda phần trăm xích lắc đầu một cái, thế nhưng là Tatsumi lo, lắng mở miệng, lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn. Thủ Nayenda chừng một chút Tatsumi, nhìn hắn không nói gì, sau đó mở miệng nói. Tuy nhiên Susanoo no Mikoto hạch tâm ở Yasuo trên tay, bất quá, dù sao không có chết, chúng ta còn có hy vọng đoạt lại. Hơn nữa lần này cũng giết chết Budo đại tướng quân. Xem như diệt trừ một cái đại địch, tuy nhiên nói thì nói như thế. Thế nhưng tất cả mọi người biết rõ đây là ý nghĩ hão huyền. Muốn từ Yasuo trong tay đoạt lại Susanoo no Mikoto, cái này xác suất so với chúng số độc đắc còn thấp hơn. Người ta chỉ bằng những một cái thủ hạ liền có thể làm cho mình loại người vô lực. Đúng, Chelsea tên kia đi nơi nào? Thật giống vẫn luôn không nhìn thấy nàng, Mai nghi hoặc nhìn mọi người. Chelsea tuy nhiên cũng là cùng các nàng cùng nhau khởi hành động. Thế nhưng, chỉ là núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Trước bởi vì lo lắng trốn về, vì lẽ đó không có chú ý nàng. Nghe được Mai, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Nayenda trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tâm lý có loại dự cảm không tốt. Tên kia không phải là chuẩn bị, đại sự không ổn, phòng trừng Chelsea cũng nguy hiểm. Nàng khả năng chuẩn bị đi ám sát Yasuo, đoạt lại Susanoo no Mikoto. Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Chelsea cũng vẫn núp trong bóng tối, khẳng định cũng nhìn thấy trước một màn. Phòng trừng thật có khả năng đi ám sát Táng Thiên. Dù sao nàng Tây Gu phi thường thích hợp ẩn tàng. Không thể nào, nếu thật là lời như vậy, cái kia thật chết chắc. Boss, chúng ta cũng chạy tới đi. Mai nắm thật chặt nắm đấm. Tuy nhiên tên kia từ khi đi tới Nairet vẫn cùng mình đấu miệng. Thế nhưng dù sao nói thế nào, đều là đồng bạn, những người khác sắc mặt cũng biến thành không được. Đi ám sát Táng Thiên, đùa gì thế, làm sao có khả năng sẽ thành công. Trước tiên không nói hắn thủ hạ một cái cũng mạnh đến nỗi biến thái, coi như là chính hắn bản thân cũng giống như vậy. Không cần phải, coi như chúng ta cảm thấy cũng làm không cái gì. Tên kia nếu quả thật muốn giết Chelsea, chúng ta cũng ngăn cản không? Hy vọng Chelsea không nên vọng động là tốt rồi. Nayenda cười khổ mở miệng. Trong lòng cũng cảm thấy Chelsea bây giờ là lành ít dữ nhiều. Nayenda suy đoán không có sai. Chelsea thật là lành ít dữ nhiều. Đế đô, Isdet trong cung điện, hóa thân làm mèo nhỏ Chelsea một mực chờ đợi thời cơ. Chuẩn bị một lần giết chết quân cách mạnh đại địch, cũng là làm cho nàng căm hận người. Thế nhưng còn không có hành động đã bị phát hiện. Nhìn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm mấy người, Chelsea lạnh 743 mồ hôi không khỏi chậm rãi hạ xuống. Khủng bố áp lực hướng về nàng vượt trên tới. Thật sự là muốn chết. Vẫn đúng là cho là chúng ta không có phát hiện ngươi. Trước còn đang suy nghĩ sau lưng con chuột nhỏ theo chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Không nghĩ tới cư nhiên là chuẩn bị ám sát Yasuo. Thật sự là điếc không sợ súng ra hỏa, quét lạnh lùng nhìn Chelsea. Đạp đạp, tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Yasuo cùng Isdet chậm rãi đi ra. Nhìn một chút quét loại người. Ánh mắt rơi vào Chelsea trên thân. Thật đúng là bất ngờ đây. Không biết nên nói ngươi là ngây thơ hay là cái gì. Nếu là một chút ngu xuẩn sự tình, Yasuo cân nhắc nhìn Chelsea. Sau một khắc, một tay phất lên, giết, tiếng nói vừa hạ xuống. Quét trước tiên vô giết đi ra ngoài. Akado bọn người không có hành động. Một người là được, nữ nhân này không có như vậy tư cách để mấy người bọn họ đồng loạt ra tay. Đây là nghiền ép, hai người căn bản cũng không phải một cấp bậc. Chiến đấu không tới một phút thời gian, Chelsea hai tay đã bị quét dùng súng đâm mấy cái đại động. Máu tươi không ngừng thấp rơi trên mặt đất, Chelsea cắn thật chặt răng, biết rõ lần này là chết thật nhất định phải. Oán hận nhìn cách đó không xa Yasuo, không nghĩ tới còn không có hành động đã bị phát hiện. Dã chàng xe cát A, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.